chứ đêm nay ta quyết lấy đầu ngươi để tế linh hồn cố phụ mẫu ta. Lão nghe Trầm Kha nói liền dừng tay cất tiếng hỏi. Ngươi nói sao, ai là cố phụ mẫu của ngươi? Trầm Kha mặt đầy sát khí gằn từng tiếng. Niết Chỉ Công Trầm Lịch Nhưỡng và Tiên Âm Kiếm Hàn Cầm Hương. Thật thế sao? Trầm, ngươi sợ rồi à? Lão Chu Lạc bỗng cười lên thật lớn, hất mái tóc dài trắng xóa về phía sau nói. Ngày trước ta nhúng tay vào vụ tàn sát Trầm Gia Trang được. Thì ngày nay ta há sợ ngươi sao? Vậy ngươi hãy cố giữ cái đầu. Ta không tha đâu. Dứt lời chàng liền đẩy song trường quyết đấu. Lão Chu Lạc cũng không chậm trễ lập tức đưa ra quái trưởng thành danh để đương cự. Vừa khi đó, một tiếng hét thất thanh đau đớn ở chàng đấu mé kia. À, tức thì một bóng thiếu nữ ngã lùi hơn 7 bước. Hai tay ôm ưng ực lảo đảo, máu đào chảy thấm ướt thây y, tiếng bàng dã lan đã quát lớn. Tiểu nha đầu, chỉ phong của ngươi ác hiểm thật, lãnh diện nhơn băng tâm của ta đã thiệt mạng thì ngươi hãy đền mạng đây. Liền sau câu nói, bàng dã lan đẩy ngọc trường tấn công Lữ Mộ Dung như ánh chớp. Nàng Lữ Mộ Dung vẫn ngang nhiên cử âm trường đẩy luồng âm phong đối địch. Ầm, giác, giác, giác, tiếng trường phong đôi bên chạm nhau, gây nên một âm thanh kéo dài và hai người đều bị bắn lui 3 bước mới đứng vững. Vì vậy cả hai lại lập tức sáp vào nhau và những tuyệt chiêu khéo léo được tung ra để sát hại địch thủ. Vừa sáp trận chưa được bao lâu mà Thanh Hoa Cung đã thiệt đi hai nhân mạng hữu hạn nên những môn hạ nhao nhao cả lên rồi cùng xông vào trợ lực cho cung chủ và phu nhân của chúng. Bá Đồng Nhi thấy vậy liền nhảy tung vào trận chiến miệng hò hét. Tay đánh, chân đá bốn mặt tứ phương. Bỗng có tiếng hét lanh lành. Chấm, lão Bá Đồng Nhi, đã có điều quản vương cung Lâm Lệ Thu đây. Nàng này vừa hét vừa đánh vào Bá Đồng Nhi. Lão ta cười lớn nói, vui lắm, vui lắm, rồi ngươi cũng thành quỷ cái Diêm Vương mà, miệng nói tay vung quyền ra trường, ứng phó liên hồi với địch nhân, trận chiến trở nên hỗn loạn, tiếng trưởng phong ầm ý vang động hòa lẫn với tiếng kêu la thảm khốc của đám môn hạ Thanh Hoa Cung. Máu đào tràn lan trận địa, thây người mỗi lúc một nhiều, ba người của bọn Trầm Kha phải hết sức mệt nhọc trong cuộc loạn chiến này. Dầu là những tay thượng thừa, song đối phương là kẻ đại ma đầu, một cung ma ngự trị thì lực lượng thật hùng hậu, hết lớp này ngã gục là lớp khác tiến lên THL hiệu lệnh của lão cung chủ và bàng dã lan. Bỗng từ dãy nhà phía sau Thanh Hoa Cung lửa bốc nghịt trời. Đỏ rờ ực một khóc, lão cung chủ hốt hoảng la lên, chữa cháy, chữa, tức thì đám môn hạ còn lại lập tức tháo chạy một cách hoan hỉ. Có lẽ vì bọn chúng nhìn thấy đồng bạn thành từng lớp thây ma mà NGS ý đến bản thân mình. Bọn Trầm Kha cũng dừng tay kinh ngạc, không hiểu lý do của đám cháy ấy. Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên thoáng chốc, thì Trầm Kha bước đến trước mặt Chu Lạc quát lớn. Ngươi đã đẩy bọn môn hạ của ngươi lót đường cho cái chết của ngươi thì ta sẽ cho ngươi xuống Diêm Đài mà trả nợ cho chúng. Liền với tiếng nói, Trầm Kha đẩy ra song trưởng với 8 thành công lực. Lão Chu Lạc bỗng cười lên mấy tiếng sằng sặc rồi hai tay cuộn lại và đột nhiên đẩy ra với một luồng trưởng phong đen ngòm xông lên mùi tanh thúi nồng. Nạc, Trầm Kha thấy vậy hoảng hốt tăng thêm 2 thành công lực nữa để ứng phó. Bình, thân hình Trầm Kha lảo đảo một chập mới đứng vững, nơi khóe miệng chàng một dòng máu rỉ ra. Nàng Lữ Mộ Dung hét lên một tiếng định phi thân đến chỗ Trầm Kha nhưng tiếng bàng dã lan thét lên. Liễu đầu, ngươi hãy xem đây, tức thì bóng trưởng của bàng dã lan tuôn ra như nguồn thác trận ngang Lữ Mộ Dung. Bình, Lữ Mộ Dung bất ngờ bị một trưởng đẩy lui 3 bước. Thân hình lảo đảo, miệng phun một búng máu tươi. Nàng vừa đứng vững thì tiếng bàng dã lan lại thét lên lanh lành. Hãy đỡ, tức thì trưởng phong của bà ta lướt ào tới như lớp sóng lớn phủ vào Lữ Mộ Dung. Vì bị trúng một trưởng. Song nàng Lữ Mộ Dung vẫn còn tỉnh trí nên thấy bóng trưởng ồ ạt tuôn đến. Nàng liền cố gắng di bộ tránh né rồi cùng lúc ấy nàng búng 5 luồng chỉ phong đánh vào ngang hông bàng dã lan. Bàng dã lan không ngờ nàng Lữ Mộ Dung còn sức lực lanh lẹ và phản công bằng chỉ lực nguy hiểm đến thế.

Bá Đồng Nhi vỗ trán nói, để già này suy nghĩ xem. Một lúc sau lão ả lên một tiếng nói, có thể được nhưng rất khó. Lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan liền hỏi, lão huynh cứ nói thử xem sao. Trên thế gian này chỉ có thành y Đoàn Nhữ Trung mới có thể giải độc này được. Nhưng vị thành y này ở tại đâu? Hắc Thủy Đàm, Mã Tú Loan thốt lên kinh ngạc, một địa thế hiểm trở và phải mất 10 ngày đường đi dòng dã. Đúng vậy, vì muốn đến Hắc Thủy Đàm phải vượt qua vùng sa mạc Ca Phù vẫn thường bị bão cắt khủng khiếp. Trầm Kha trong lòng thật lo lắng nên liền lên tiếng. Dầu nguy hiểm thế nào chúng ta cũng phải tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho nàng. Điều cần nhất bây giờ là chúng ta phải tìm một cái kiệu để đưa Dung cô nương đi. Mã Tú Loan gật đầu hỏi, làm sao tìm ra chiếc kiệu giữa vùng hiểm trở này? Chẳng lẽ cứ bồng Dung Nhi ra thị trấn? Trầm Kha đáp, tiểu điệt đề nghị là chúng ta tìm một hang động gì gần đây rồi trú tạm và ế đi ra thị trấn mua chiếc kiệu kéo về đây. Bá Đồng Nhi vỗ tay tán đồng, giải pháp vậy là được rồi. Thế là tất cả lại len lỏi vào vùng bóng mát để tìm hang động. Nhưng nơi vùng núi này, động hang không thiếu. Chỉ đi một khoảng đường là họ đã tìm ra được một cái hang để cho Lữ Mộ Dung tạm nghỉ. Sau khi đưa Lữ Mộ Dung vào trong bóng tối của động đá, Trầm Kha liền đề nghị với Mã Tú Loan, bây giờ tiền bối ở lại đây cùng Dung cô nương, để tiểu điệt và thúc thúc Bá Đồng Nhi đi ra ngoài thị trấn tìm mua kiệu đem về. Nguyệt Nga Mã Tú Loan nhìn ái đồ Lữ Mộ Dung đang thiêm thiếp trong vòng tay. Bà gật đầu, bá lão huynh và tiểu điệt cố gắng hành trình cho nhanh chóng. Chúng tôi đợi nơi này. Trầm Kha nhìn Lữ Mộ Dung một lần nữa ái ngại căn dặn Mã Tú Loan. Nếu để trong bóng tối như thế này thì một khắc nữa nàng sẽ tỉnh lại. Nhưng đừng để nàng chấn động nội lực như thế sẽ thêm nguy hại. Bà ta dịu hòa nhìn Trầm Kha. Được rồi, tiểu điệt cứ an tâm đi đi. Trầm Kha quay sang nói với Bá Đồng Nhi, thúc thúc, chúng ta đi. Thân ảnh hai người lao vút vào giữa rừng hướng về thị trấn mất dạng. Với tốc độ khinh công thượng thừa, chỉ trong chốc lát, hai người đến ngoại thành thị trấn. Cả hai dừng chân lại. Trầm Kha quay sang nói với Bá Đồng Nhi, thúc thúc, chúng ta phải bách bộ vào trong thị trấn chứ. Bá Đồng Nhi cười xòa, chứ sử dụng khinh công thì họ chú ý ta khó hành động. Trầm Kha liền hỏi sang chuyện khác, thúc thúc, có chắc chắn lão thành y Đoàn Nhữ Trung ẩn cư tại Hắc Thủy Đàm không? Điều này chắc chắn, song không biết chúng ta có vượt qua nổi Tha Phù sa mạc được không? Hai người vừa đi vừa chuyện trò phút chốc thì đã đến thị trấn. Dân chúng đi đi lại lại thật đông đảo, họ cũng lẫn vào đám người nơi cuối dãy phố. Cách chương.